Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604, chương 602, Long Đồ Truyền Thuyết Cứu Vớt Giao Nhân. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, a, này, không sai, tương đương Long Đồ, là chúng ta hải tộc bên trong, ngàn vạn năm trước, Giao Long Lão Tổ Tông, hắn thiên phú. Có thể nói là thiên hạ vô song, căn cứ ngay lúc đó ghi lại, khả năng không đến trăm năm, hắn là có thể tiến vào hóa rồng trì, trở thành chân long phi thăng thượng giới. Chính là hắn, nghịch thiên mà đi, cố ý lựa chọn Giao Long tộc, nhằm vào phạm sai lầm giả, hóa phàm trì, lùi bước Giao Long chi thân thể, thành một giới lục địa phàm nhân. Chính là làm người không thể tưởng được chính là, hắn liền tính là thành phàm nhân, giống nhau là siêu cấp thiên tài, chấn động ngay lúc đó bát hoang tứ hải, cũng cường thế, trở về Giao Long tộc, hơn nữa để lại một cái, tam thanh bí cảnh, sau, biến mất vô tung, nghe nói là bị vô số trời sinh thể cao thủ, hợp giết, Giao Long vương, trực tiếp cấp trường không vô kỵ. Nói ra về Long Đồ bí mật, đương nhiên, đối với mặt khác nhị vương tới nói, này cũng không xem như bí mật, cho nên hắn nói, không hề áp lực, mà trường không vô kỵ lúc này, cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Đối với Long Đồ vị này siêu cấp thiên tài, cũng là bội phục không được, làm người, làm Giao Long, đều là đoạt thiên địa chi linh khí, quả thật hậu bối chi mẫu mực cũng. Long Đồ tiền bối, cũng coi như là tiểu tử sư phó, cho nên tiểu tử, có cái yêu cầu quá đáng, có thể vào được tam thanh bí cảnh, tu hành một vài, trường không vô kỵ giờ phút này, cũng là đơn giản trực tiếp có thể, đối với trong lòng khát cầu, không chút nào che giấu biểu đạt ra tới, đương nhiên, hắn nói Long Đồ là chính mình sư phó, cũng là không sai. Rốt cuộc chính mình hiện tại theo đuổi, bất chính là hắn lưu lại, đoạt thiên chi thuật sao? Đối với trường không vô kỵ này chờ thỉnh cầu, Giao Long vương, đến không có gì cự tuyệt ý tứ, mà là cười cười sau, nhẹ giọng giải thích nói, tam thanh bí cảnh, Long Đồ lão tổ, thành lập ngàn vạn năm, ta Giao Long nhất tộc, cũng hưng suy không dưới trăm lần. Vô luận cái nào chủng tộc nô dịch ta chờ, lại hoặc là nhân loại, bọn họ đều lựa chọn tiến vào tam thanh bí cảnh, chính là bất đắc dĩ, chính là hậu bối người, liền cái có thể mở cửa đều không có, bao gồm bát chảo vương, đều phi thường tưởng đi vào tương đương hắn là một lần có thể dẫn phát tam thanh bí cảnh dị biến người, lại cũng tương đương cuối cùng thất bại. Vô kỵ nói là Long Đồ đồ đệ. Ân, cũng không biết có thể hay không hành a. Giao Long vương không cự tuyệt. Trường không vô kỵ tự nhiên là vui vẻ không được. Hắn đối chính mình, có tuyệt đối tin tưởng. Từ tu hành tới nay, còn không có cái gì công pháp bí cảnh. Có thể khó được trụ chính mình đâu. Huống chi, chính mình thật là Long Đồ đồ đệ. Vì sao không thể mở cửa? Cũng liền ở kế tiếp, trường không vô kỵ bàn tay to nhất chiêu, khí phách triệu hồi ra chính mình cùng mệnh tiểu thần long. Ở tam đại vương giả, đồng thời lễ bái thời điểm, trường không vô kỵ cũng tin tưởng 10 phần khí phách mà nói. Giao Long vương tiền bối, ta trước cứu vớt một chút giao nhân một mạch, rồi sau đó, liền thỉnh mang ta đi Giao Long tộc vừa vào bí cảnh. Hảo hảo hảo tương đương, Giao Long vương nhanh chóng đáp ứng rồi trường không vô kỵ. Ở trường không vô kỵ phi đi xuống về sau, hắn cung kính vô cùng, đối với tiểu long không ngừng dập đầu nói, Long tổ, ngài rốt cuộc lại lần nữa xuất hiện ở phàm giới. Kia cái gì, Giao Long nhất tộc, rốt cuộc vẫn là long tộc nhất trực hệ huyết mạch. Thỉnh ngài thương hại ta chờ, giúp ta chờ, một lần nữa mở ra hóa rồng trì nhưng hảo. Hóa rồng trì, đó là cái thứ gì đâu? Tiểu Long rất là nghi hoặc nói. hắn đối với phương diện này sự tình tương đương không rõ đâu. Giao Long Vương Đào cũng chạy nhanh nói, ngài hẳn là đi xem liền minh bạch. Hóa rồng trì kỳ thật chính là ngài huyết mạch biến thành nước ao, đối ngài tác dụng không lớn. Lại là ta Giao Long nhất tộc thăng thiên chi lộ a. Giao Long Vương nói cuối cùng quả thực là rơi lệ đầy mặt. Bọn họ Giao Long nhất tộc tại hạ giới coi như là uy phong lẫm lẫm, thượng giới hóa rồng về sau tuy rằng là bình thường nhất phàm long, lại cũng là có thể tiếu ngạo thiên hạ. Nhưng ở ngàn nhiều năm trước, hóa rồng trì liền khô cạn tương đương Giao Long nhất tộc ưu thế. Ở cũng ở chân giới bên trong biến mất không thấy tương đương, cho nên đối với chân long giáng xuống huyết mạch trọng khai hóa long trì, hắn là chờ mong vạn phần. Dùng mệnh đổi, hắn đều nguyện ý. Nga nga nga, thì ra là thế, ta giúp các ngươi, đương nhiên có thể lạp. Bất quá sao, ta huy đệ thỉnh cầu, các ngươi giống nhau không thể cự tuyệt. Tiểu Long cùng Trường Không vô kỵ quan hệ, không cần phải nói, ở ngay lúc này, cũng liền trợ giúp Trường Không vô kỵ suy nghĩ. Giao Long Vương nghe được lời này, hưng phấn mà trực tiếp nhảy dựng lên nói, không thành vấn đề, này không phải Tam Thanh bí cảnh tùy tiện hắn đi, chỉ cần có thể làm, chúng ta đều giúp. Hắn là một cái phẩm tính thượng giai người, cái gì đều giúp, tựa hồ đến cuối cùng, Giao Long Vương đều nói năng lộn xộn đều. Quỳnh Ngư Vương cùng Hổ Sa Vương, lúc này đều chỉ còn lại có hâm mộ tương đương Giao Long nhất tộc tương lai. Chỉ sợ sẽ lại lần nữa nhất thống hải tộc cũng. Bọn họ cũng nghĩ nhiều, trở thành long tộc huyết mạch a tương đương nếu là trước mặt long tộc có thể cho bọn họ một giọt tinh huyết thì tốt rồi. Chỉ tiếc, tinh huyết chính là sinh mệnh tu hành chi tinh hoa, sao có thể dễ dàng tặng người đâu. Ai, chờ xem, trước xem hắn cứu người, cái đầu một chút tiểu long, đó là trời sinh một cổ vương giả long khí. Ở hắn hiệu lệnh dưới, mọi người cũng đồng thời nhìn về phía dưới Trường Không vô kỵ. Nếu nói lúc này Trường Không vô kỵ đang làm gì, hắn đang ở luyện đan. Nhớ trước đây chính mình vì cứu vớt chính mình đồ đệ thập tam hoàng tử riêng đi trước dung nham nơi làm tới rồi luyện chế ngũ khí triều nguyên đan, năm sau đều toàn chi thần thạch. Lúc này đây hắn muốn luyện chế cũng còn chính là cái này đan dược. Giao nhân nhất tộc thân thể chính là trời sinh thiếu hụt mà thủy hai khí, đối với điều hòa nhân thể ngũ hành ngũ khí triều nguyên đan tới nói vừa vặn cũng có thể cứu vớt bọn họ tương đương thiên đạo đỉnh lò. Vào lúc này trực tiếp bị Trường Không vô kỵ quảng ra tới tương đương thiên tâm luyện cái này thần kỳ luyện đan pháp môn toàn diện mở ra. Hiện tại hắn luyện đan đó là cường hãn, có thể trong biển thiên địa nguyên khí điên cuồng chiều hắn hội tụ đều hình thành một cái gió lốc dị tượng tới. Mà cái này ngũ khí triều nguyên đan đối với hiện tại Trường Không vô kỵ tới nói cũng là không có bất luận cái gì khó khăn. Tài liệu ném vào đi, luyện đan pháp môn lại lần nữa vận chuyển, bất quá một lát cũng đã đem này loại đan dược toàn bộ luyện hóa xong. Liền cái này tốc độ, còn có ra đan về sau một đoàn ngũ khí triều nguyên đan năm chứa cấp bậc, đó là thẳng xem tinh thông luyện đan chi thuật Quỳnh Ngư Vương đều cứng họng không thôi. Ở ngay lúc này nó thậm chí không ngừng xoa tay, tựa hồ muốn làm đến Trường Không vô kỵ ngũ khí triều nguyên đan lấy lại đây nghiên cứu tương đương Giao nhân tộc các bằng hữu. Ăn tiểu tử đan dược đi, ngươi chờ hết thảy chứng bệnh nhưng ở sau đó giải trừ. Trường Không vô kỵ giọng nói rơi xuống đất, vô số thần đan rơi vào Giao nhân tộc trong tay. Bọn họ tuy rằng cảm nhận được đan dược bất đồng tương đương chính là hai mặt nhìn nhau chi gian nét nửa tin nửa ngờ. Giao nhân tộc chứng bệnh đó là từ lúc chào đời tới nay liền không có biện pháp giải trừ, thật sự có người có thể chữa khỏi bọn họ sao? Vẫn là một cái hài tử dạng người, bọn họ không quá tin tưởng. Bất quá, mặt sau không phải còn có Quỳnh Ngư Vương đâu. Hắn đã lớn tiếng đi theo quát, yên tâm ăn, Trường Không Vô Kỵ tuy rằng là nhân loại, nhưng là so với ta còn sẽ luyện đan. Các ngươi bệnh, nhất định có cứu. Quỳnh Ngư Vương hiệu lệnh hạ, giao nhân nhóm, tự nhiên không chút do dự cắn nuốt mà xuống. Theo sát sau đó, kinh thiên dị biến, cũng ở giao nhân tộc bên trong, lan tràn mở ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.